Người ta yêu là nữ nhân. Chương 19. Góc truyện audio.com. Jenny ngủ không được yên, chỉ một động tĩnh nhỏ đã tỉnh. Ai đang ồn ào? Seo-jin nghe thấy thì đi vào. Nương nương, vương gia muốn gặp người. Jenny cũng đoán là y, vì chỉ có y mới dám quấy nhiễu nàng vào lúc sáng sớm như thế này. Trong mắt y đâu có cái gì là không hợp lễ nghĩa đâu. Đang định bảo chờ một lát, Jisoo vén rèm đi vào. Hồng Du ở phía sau la lên. Vương gia ngài không thể vào. Đập vào mắt Jisoo là bức tranh mỹ nhân vừa thức giấc. Jenny ngồi trên giường chăn gắm chợt tới hong. Mặc trung y, tóc hơi rối, nàng không còn có vẻ đoan trang như bình thường. Cộng thêm vẻ uể oải thành ra lại phong tình khác, làm con tim Jisoo đập loạn. Seo-jin và Hong Ju thấy vậy không đợi phân phó, hai người tự giác lui ra ngoài. Tối hôm qua Jisoo có thể dừng lại thì lúc này nàng cũng không còn sợ y hành động gì quá phận. Chỉ là bây giờ y phục không chỉnh, suy cho cùng là bất nhã. Vương gia ngài có thể tránh đi một lát được không? Đương nhiên là không, nhưng sợ Jenny không vui. Jisoo, nàng không cần phải khách khí, ta quay người đi là được. Jisoo quay lưng đi. Jenny ghét cái sự vô lại của Jisoo, nhưng cũng không còn cách nào, nàng không thể ngồi mãi như vậy. Nàng vén chăn bước xuống giường, không ngờ Jisoo bất thình lình quay người lại, hoảng lên nghĩ Jisoo cố ý, nàng thủ thế đề phòng nhìn Jisoo. Jisoo bị oan, y lấy thiên tàm y đưa cho Jenny. Mặc cái này vào. Jenny không nhận. Là cái gì? Mặc nó vào là đau thương bất nhập. Jenny nhíu mày. Làm chi? Thì sẽ không có bất kỳ kẻ nào thương tổn được nàng. Nàng ở thâm cung thì ai thương tổn nàng? Jenny không nhận. Nàng không muốn vô duyên vô cớ nhận đồ của y. Jisoo thì nghĩ mình không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh Jenny, nếu có người muốn hại nàng thì sao? Jenny hôm nay không phải là hoàng hậu thất sủng nữa, mà đã là nhiếp chính thái hậu. Tân hoàng mới đăng cơ không lâu, căn cơ chưa ổn, biết bao nhiêu người dòm ngó. Y hiểu cảm giác nguy cơ tứ phía khi ở trên cao ấy, rủi như một ngày nào đó Jenny bị ám toán thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù thiên tàm y không thể hoàn toàn bảo mệnh, nhưng ít nhất cũng chống đỡ được phần nào. Jisoo nhét thiên tàm y vào người Jenny. Mặc nó vào, nếu không thì ta đành phải giúp nàng. Muốn ta mặc cũng được, ngài phải ra ngoài trước. Không ít lần Jisoo tưởng tượng ra cơ thể mềm mại trà Jenny giờ người quần áo không chỉnh ở trước mặt, làm y càng thêm mơ màng, ánh mắt bắt đầu trở nên nóng rực. Jenny thấy Jisoo đứng bất động lại còn nhìn mình chằm chằm, có lẽ do Jisoo đã vài lần nổ cho nên nàng tuy có bực mình nhưng cũng không còn sợ. Nàng không có trốn tránh ánh mắt của Jisoo nữa mà đối diện với nó. Lần đầu tiên bị nhìn thẳng, Jisoo đỏ mặt. Jenny thấy Jisoo xấu hổ thì kinh ngạc, da mặt dày thế kia vậy mà cũng có lúc ngượng ngùng. Jenny, vương gia không chịu đi là vì còn muốn cái gì khác à? Dĩ nhiên rồi. Chẳng qua ta không dám. Jisoo hồi thần lấy hòn đá nhân duyên hình trăng khuyết từ trong ngực ra, không chờ Jenny đồng ý, đeo lên cổ Jenny. Không được tháo xuống. Jenny không biết y đeo cái gì cho mình, sờ thì thấy lạnh lạnh trơn trơn. Cảm giác giống như là đá, nàng nhìn y không tiến động hỏi. Jisoo sợ Jenny biết đó là đá nhân duyên thì tháo xuống lấp liếm cho qua. Tóm lại là đồ tốt nàng nên mang theo. Jenny nói có lẽ là một thứ trang sức bình thường, dù sao cũng giấu dưới áo, không ai nhìn thấy đeo thì đeo. Nàng không hỏi thêm gì nữa. Viên Minh Châu thì Jisoo thấy đưa cho Jenny cũng không có tác dụng gì nên giữ lại. Jenny chưa thay y phục xong thì Lẫm Nhi và đoàn người hầu đi tới, còn chưa vào cửa đã khóc om sòm tìm nàng. Seo-jin nghênh đón hỏi cậu làm sao vậy? Lẫm Nhi khóc thút thít nói không nên lời, vẫn là Từ Thăng đáp hộ. Thì ra là tối hôm qua cả một đêm lạnh lại thêm mệt mỏi cả ngày, con nít thì không chịu nổi cho nên sáng sớm đã thượng thổ hạ tà. Bởi vì cảnh vương ở đây Từ Thăng không dám nói vì sao vua khóc. Bất giá Seo-jin cũng đoán được vì nàng là người chăm sóc cậu từ nhỏ. Lần đầu tiên xa nhà lại sợ người lạ mẹ thì không có ở bên làm sao mà không khóc. Vì kiêng kỵ cảnh vương cho nên không ai dám đưa cậu lại đây ủy khuất cậu một đêm. Lều của cậu lão cách xa chỗ này một tiếng động nhỏ cũng không nghe được. Seo-jin, có truyền thái y chưa? Từ Thăng, đã bắt mạch khai căn thuốc sẽ mang tới ngay. Jenny từ trong bước ra tất nhiên cũng đã nghe hết nàng lo lắng. Lẫm nhi, tiểu hoàng đế đáng thương bây giờ mới được gặp mẫu hậu của mình. Cậu giặt tay Seo-jin ra bổ nhào đến đem nước mắt nước mũi cọ vào váy Jenny khóc. Lóc kể lể, để tránh tai họa người hầu lui ra. Seo-jin, hoàng thượng nhất định là chưa ăn sáng no tì đi chuẩn bị. Con trai khóc lóc thảm thương như thế này là do Jisoo ban tặng. Jenny chừng mắt liếc y đang nhàn hạ ngồi gần đó. Jisoo không hề thấy ai náy chút nào còn xem thường đứa cháu làm vua của mình một hồi. Y hồi 10 tuổi đã có thể cưỡi ngựa bắn tên không có giống như nó bây giờ. Ngược lại y lại để ý thấy Kim Du lẫm kề cận Jenny. Jenny cũng là che chở thì trong lòng không vui. Rối rắm một lúc lại nhìn thấy Jenny hôn trán Kim Du lẫm, Jisoo không thể ngồi yên được nữa. Dồ ganh tị với con nít. Lẫm nhi lại đây. Jisoo lên tiếng làm hai mẹ con đều nhìn. Jisoo thu hồi cái hung thần ác sát của mình, thay vào đó là vẻ hòa ái dễ gần, vẫy tay gọi Du lẫm. Khóc suốt nãy giờ lúc này Du lẫm mới để ý thấy Jisoo, và khi nhìn thấy hoàng thúc cậu lại phấn khích hình như cậu nhớ được điều gì. Cậu lau mặt, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến Jisoo. Jenny nhìn mà ngạc nhiên. Du lẫm, chậm có nghe lời hoàng thúc, chỉ là mãi mà không nói được gì thêm. Cậu sợ Jisoo không thực hiện lời hứa thì bèn kéo kéo ống tay áo của Jisoo. Sẽ không có lần sau. Jisoo cười và sờ đầu cậu. Hoàng thúc không trách con. Hai mắt Du lẫm tỏa sáng. Thật à, vậy khi nào hoàng thúc mang chậm đi săn hổ? Jenny lúc này mới hiểu thì ra bọn họ có giao ước. Khoan, đi săn khổ, y lại hàm hồ, nàng không biết rằng có một ngày kia Du lẫm cầm cây cung mà thái giám đã làm cho. Đuổi theo một con thỏ nuôi trong ngự hoa viên, kết quả là ngã lăn ra đất và ngồi đó khóc. Vừa lúc Jisoo nhìn thấy vốn định răn dậy là một vị vua mà không có tiền đồ. Nhưng đổi ý. Trước mặt cậu Jisoo liên tiếp bắn rơi ba con chim nhạn đang bay, sau đó nói. Đấy mới chính là chuyện nam tử han kiêu đại trượng phu nên làm. Du lẫm lúc ấy trợn mắt há hốc miệng, lập tức đem Jisoo làm anh hùng mà sùng bái ầm ĩ, đòi Jisoo chỉ dạy. Jisoo nói chỉ hoàng thượng bằng lòng hoàng thúc nhất định sẽ dạy. Nếu hoàng thượng có thể học hết bản lĩnh của hoàng thúc thì không những hoàng thượng có thể bắn chim, săn được hổ mà còn có thể làm cho thiên hạ nghe theo lời hoàng thượng nói. Nữa câu đầu có thể hiểu nhưng câu sau thì không. Cậu nghiêng đầu hỏi. Vì sao người khác phải nghe lời của cậu? Jisoo không có cách nào để giải thích, chỉ nói. Khi hoàng thượng lớn lên sẽ hiểu. Tóm lại bước đầu tiên chính là không được tùy tiện khóc lóc. Hoàng thượng phải nhớ nam nhi không có nước mắt là vua thì càng không. Khi nào hoàng thượng biến thành nam tử Hán không có nước mắt nữa hoàng thúc mới đưa đi săn hổ. Khi tiên đế còn sống trừ luyện đan thì là sùng ái dung phi, ông ta chưa từng dạy con mình. Cậu có cha như không có. Dù mẹ cậu hết mực cưng chiều cậu nhưng nàng cũng chưa từng dạy những điều này. Cậu là con trai có rất nhiều chuyện mẹ không thể giúp, nhưng Jisoo đã trải qua nhiều chuyện không bình thường so với những người bình thường còn sâu sắc. Hơn và Jisoo đã dùng hành động biểu hiện cậu thể nào không tin không phục. Jisoo nghe hỏi như thế thì linh cơ vừa động. Hoàng thúc cũng muốn mang hoàng thượng đi nhưng thái hậu không đồng ý. Du lẫm nghiêng đầu mắt long lanh nhìn Jenny đầy vẻ tha thiết hy vọng. Jenny thầm bực mình, Con nàng còn bệnh mà Kim Ji-soo lại đưa ra cái chủ ý tồi tệ này, và con nàng chỉ mới có 10 tuổi, săn bắn làm sao? Rừng rậm thì đầy nguy hiểm, mà bọn họ lần này là đi tế thiên, nào có thì giờ rảnh rỗi. Jenny, hoàng thượng chớ hồ đồ, lát nữa người phải uống thuốc, sau đó là lên tế tông miếu ở trên núi, không được quấn lấy hoàng thúc. Hoàng thượng ngồi xuống nghỉ một chút đi. Du Lẫm mặc dù rất muốn đi săn nhưng mẫu hậu đã nói cậu không thể không nghe. Cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Ji-soo và cúi đầu. Ji-soo đang lo không có cớ dụ Jenny đi ra ngoài. Mặc dù đem Du Lẫm theo vướng tay vướng chân nhưng lại có thể làm Jenny không thể cự tuyệt. Đến lúc đó ta sẽ giao nó cho Lisa. Rồi ta có thể cùng Jenny du sơn ngoạn thủy a, Ji-soo. Hiếm khi ra ngoài một lần. Lẫm Nhi lại hứng chí như thế. Không bằng đi luôn bây giờ đi, còn tế tông miếu thì hoãn lại một hai ngày cũng không sao. Du Lẫm ngẩng đầu với hai mắt tỏa sáng và tràn đầy hy vọng. Jenny đen cả mặt, tế tông miếu là chuyện lớn mà trong mắt y chỉ như trò đùa. Hơn nữa đã chọn được ngày hoàng đạo nói thay đổi là thay đổi được ư? Huống hồ văn võ bá quan, mệnh phụ phu nhân trên dưới còn đó, quả là hoang đường. Nàng sẽ phản bác lại, nhớ Kim Ji-soo mới là người nắm quyền, lại nhìn cậu con trai vẻ mặt tha thiết chưa bao giờ có. Jenny không đành lòng cự tuyệt, cau mày. Hoàng thượng săn bắn không phải là việc nhỏ, cần phải chuẩn bị. Ji-soo, cần gì phiền toái như thế, chỉ ba người chúng ta đi thôi. Thái hậu không tin võ công của ta không thể bảo vệ được hai mẹ con nàng. Jenny ngẩn ra, đột nhiên hơi hiểu ý đồ của Ji-soo. Ji-soo, chỉ cần thông báo Lẫm Nhi sinh bệnh hôm nay không thể tế thiên. Thì già y có chuẩn bị. Jenny không nói gì mặc dù cảm thấy không ổn. Dùng xong bữa sáng, Ji-soo gọi Lisa đến. Jenny thì mang theo So-jin và Hong-ju mới yên tâm. Đoàn người thần không biết quỷ không hay rời khỏi núi Minh Đại, đi theo Ji-soo đến nơi Sơn Minh Thủy Tú. Trên đường đi, Ji-soo rốt cục cũng tìm được cơ hội hôn Jenny một cái, còn hung tợn nói. Sau này nàng chỉ có thể hôn ta, ngay cả Lẫm Nhi cũng không được. Jenny mặc kệ y tự kỷ, cách chương.